Chương 1791, Chân Long Thánh Tháp. Bốn tòa Chân Long Thánh Tháp, phân biệt tọa lạc tại Chân Long Bảo Tàng bốn cái khác biệt địa vực. Phương Thần lợi dụng vảy rồng, cảm ứng được trong đó một chỗ. Đi nhanh ở trên bầu trời, Phương Thần đột nhiên cảm giác vô cùng chấn động. Phía trước đột nhiên vọt tới nồng đậm Chân Long khí tức, trong nháy mắt áp bách Phương Thần, để cái sau thân thể, trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Chân Long uy áp sao Phương Thần nội tâm có chút chấn động, ổn định thân hình, nhìn chăm chú phía trước bảng dãy núi lớn. Cái đó là nhìn kỹ, trong lòng càng thêm chấn động. Chợt nhìn lại, chỉ là một tòa phổ thông dãy núi mà thôi, nhưng nếu xem xét tỉ mỉ, liền sẽ phát hiện. Vậy căn bản không phải dãy núi, mà giống như là một đầu Chân Long nằm trên mặt đất đồng dạng, xoay quanh khúc chiết. Chân Long thân thể sao Phương Thần thân hình lấp lóe, một lát sau liền đi tới dãy núi trước đó. Sau đó, hắn thở dài một hơi. Không phải Chân Long thân thể, nhưng lại có thể tiêu tán ra Chân Long khí tức, Chân Long Thánh Tháp hẳn là chính là ở đây. Phương Thần âm thầm nói. Nếu là hắn đoán không lầm, đầu này xoay quanh quanh co dãy núi, hẳn là được xưng là Long Mạch. Chẳng lẽ Chân Long thật ở chỗ này tu luyện qua sao? Phương Thần hơi nghi hoặc một chút. Hơi suy tư một lát, lắc đầu, không còn nghĩ lung tung. Hắn từng bước một đi hướng khúc chiết dãy núi. Trên mặt bàn chân, truyền đến vô cùng cực nóng khí tức. Nóng quá. Phương Thần nói, ánh mắt của hắn, rơi vào long mạch phía trên, cẩn thận quan sát đến. Lúc này, thể nội kim sắc trái tim, cấp tốc nhảy lên, tựa hồ phát hiện cái gì. Ừ, kim sắc trái tim tại chỉ dẫn Phương Thần, cái sau thấy thế, trên mặt đại hỉ. Nhanh chóng dựa theo kim sắc trái tim chỉ dẫn, Phương Thần chui vào xanh um tươi tốt trong dãy núi. Càng là xâm nhập long mạch, càng là có thể cảm giác được cực nóng Chân Long khí tức. Kim sắc trái tim càng phát sôi nổi, không ngừng nhảy lên. Tại kim sắc trái tim trợ giúp dưới, Phương Thần rất nhanh liền phát hiện Chân Long Thánh Tháp tồn tại. Long mạch chỗ sâu, có một tòa hoàng kim tháp cao, tòa này tháp cao phi thường hùng vĩ, từ bên ngoài nhìn vào cho người ta một loại tâm linh rung động cảm giác. Hoàng kim tháp cao, như ẩn như hiện, phảng phất lúc nào cũng có thể biến mất đồng dạng. Tại Phương Thần trước khi tới đây, Nam Lăng Kiếm cùng một chút đệ tử, liền đã đến. Bọn hắn đứng tại Chân Long Thánh Tháp trước đó, nhìn xuống Thánh Tháp, đôi mắt bên trong tràn đầy điên cuồng. Chân Long Thánh Tháp. Phương Thần mừng rỡ trong lòng, không nghĩ tới dễ dàng như vậy đã tìm được Chân Long Thánh Tháp. Thần trí của hắn đảo qua, phát hiện Nam Lăng Kiếm cung đệ tử, thực lực cũng không tính là quá mạnh. Xem ra, chỗ này Chân Long Thánh Tháp bên trong, hẳn không có Chân Long hủy hệ tờ gì cờ hở. Phương Thần tự nhủ. Hắn nhớ mang máng, Nam Lăng Kiếm cung nội cung đại sư huynh, người mang vảy rồng. Hắn không còn nơi đây, nói rõ tòa này Chân Long Thánh Tháp không đáng giá hắn coi trọng. Giải thích duy nhất chính là, nơi này không có Chân Long hủy hệ tờ gì cờ hở. Bất quá, đã tới, Phương Thần cũng không muốn một chuyến tay không. Ông tu di giới bên trong, vảy rồng phát ra nhỏ xíu tiếng long ngâm, chỉ có Phương Thần mình có thể nghe được. Trước xem tình huống một chút. Phương Thần âm thầm nói. Toàn tức, hắn chuẩn bị lẫn vào trong đám người tìm hiểu tình huống. Nhưng vào lúc này, Chân Long Thánh Tháp bên trong, truyền ra một đạo đình thai nhức góc tiếng long ngâm. Lập tức đem ánh mắt mọi người, toàn bộ hấp dẫn. Chân Long Thánh Tháp mở ra sao có người kêu lên. Mau nhìn, Chân Long Thánh Tháp tựa hồ muốn mở ra. Trong đám người, mọi người tại gieo họ. Chân Long Thánh Tháp chung quanh tầng kia hoàng kim chi sắc, tại từ từ rút đi. Cái này cũng mang ý nghĩa. Chân Long Thánh Tháp ngay tại dần dần mở ra. Hô hô hô trong chốc lát, Chân Long Thánh Tháp đã hoàn toàn mở ra. Xông lên A Nam Lăng Kiếm cung đệ tử, chen chúc xông vào Chân Long Thánh Tháp bên trong. Phương Thần một người, lặng lặng đứng tại Chân Long Thánh Tháp trước đó. Hắn mở ra bàn tay, một khối vảy rồng xuất trưởng trong lòng. Lúc này vảy rồng, phát sinh một tia biến hóa rất nhỏ, một vòng hoàng kim chi sắc tại hắn trên thân lóe lên một cái rồi biến mất. Chân Long Thánh Tháp bên trong. Đến cùng có dạng gì truyền thuyết? Phương Thần hơi suy tư một lát, sau đó chui vào Chân Long Thánh Tháp bên trong. Ông mới vừa tiến vào Chân Long Thánh Tháp, trong đầu liền hiện ra đại lượng tin tức. Hoan nghênh đi vào Chân Long Thánh Tháp. Đột ngột, một thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, đạo thanh âm này tiếp tục nói ra, Chân Long Thánh Tháp, chính là lúc trước chủ nhân tự mình thành lập. Tổng cộng có 4 tòa thánh tháp, mỗi một tòa thánh trong tháp, đều có một kiện trí bảo, đạt được trí bảo. Mới có khả năng đạt được Chân Long hủy hệ tờ gì cờ hở. Nếu có thể tập hợp đủ 4 kiện trí bảo, thì nhất định có thể đạt được Chân Long hủy hệ tờ gì cờ hở. Chân Long hủy hệ tờ gì cờ hở, đây chính là trở thành chân thần nhất rất nhiều then chốt. Lần này Nam Lăng Kiếm Cung điều động đại lượng đệ tử tiến vào Chân Long bảo tàng mục đích, chính là vì bọn họ sáng tạo một tia trở thành chân thần thời cơ. Nghe được đạo thanh âm này, Nam Lăng Kiếm Cung đệ tử, triệt để điên cuồng. Chí bảo, ta nhất định muốn đạt được. Trong đám người nắm đấm nắm chặt, ánh mắt lấp lóe. Nghe được thanh âm, phương thần chấn động trong lòng. Hắn quan sát bên trong bản thân náo hải, ngay tại quan sát tràn vào trong đầu những cái kia đại lượng tin tức. Một lát sau, phương thần hít sâu một hơi, những tin tức này bên trong, trên cơ bản đều là ghi lại Chân Long khi còn sống một chút vĩ đại sự tích. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Phương thần âm thầm nói ra, Chân Long chính là bên trên một vũ trụ kỷ nguyên cường giả. Dựa theo trong tin tức ghi chép, ở trên một vũ trụ kỷ nguyên, Chân Long thực lực, đạt đến cực hạn. Mặc dù chỉ là bình thường chân thần, nhưng lại có thể đối kháng thần đế cảnh cường giả. Không chút nào khoa trương, Chân Long cũng là một vị ảnh hưởng một thời đại cái thế cường giả. Quá mạnh. Chỉ xem những tin tức này, phương thần liền có thể cảm giác được Chân Long cường đại. Thiên kiếm thần vương tiềm lực, là thần giới công nhận. Vừa mới bước vào thần vương cảnh, liền có thể lực kháng thần hoàng cảnh vũ hoàng. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, thiên kiếm thần vương thực lực cường hành. Nhưng là, thiên kiếm thần vương cùng Chân Long so ra, trên lệch cũng rất lớn. Chân Long dùng thần vương cảnh tu vi, mạnh mẽ đánh bại thần đế cảnh cường giả, quả nhiên là kinh thế hai tục. Những tin tức này, có làm được cái gì phương thần như mày, hắn không rõ Chân Long lưu lại cái này truyền thừa, rốt cuộc là ý gì. Nhưng vào lúc này, âm thanh kia, lại lần nữa vang lên. Tòa này Chân Long Thánh Tháp, tổng cộng có 136 tầng, thành công tiến vào 119 tầng, liền có tư cách tranh đấu cái này một tòa Chân Long Thánh Tháp bên trong trí bảo. Nếu có thể bước vào 127 tầng, trực tiếp đạt được trí bảo. 127 tầng phương thần nhíu mày. Phương thần suy đoán, đạo thanh âm này hẳn là Chân Long Thánh Tháp chi linh. Ngay tại suy tư thời điểm, Nam Lăng Kiếm Cung đệ tử, liền đã không kịp chờ đợi xung kích Chân Long Thánh Tháp. Phương thần đến không có quá mức sốt ruột, mà là tại tầng này bên trong, cẩn thận quan sát đến. Ông Long vậy phát ra một đạo tiếng long ngầm, lập tức toàn bộ Chân Long Thánh Tháp bên trong bầu không khí, trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Xoát phương thần quan sát tỉ mỉ vậy rồng thời điểm, đột nhiên một cái bóng mờ xuất hiện. Ngươi là ai? Phương thần sắc mặt nghiêm túc, vội vàng hỏi. Ta chính là Chân Long Thánh Tháp Tháp Linh, ngươi đạt được vảy rồng, có thể đạt được một chút tương ứng quyền hạn. Tháp Linh nói thẳng. A Phương thần nhìn xem trong tay vảy rồng, hơi kinh ngạc. Xoát Tháp Linh bàn tay vung lên, lập tức Phương thần trong tay vảy rồng, bị hắn hút đi. Tháp Linh tiền bối, khối này vảy rồng, là Chân Long trên người vảy rồng sao? Phương thần hỏi. Tháp Linh cười nhạo, như khối này vảy rồng là trên người chủ nhân, ngươi có thể chịu nổi hắn khí tức sao? Phương thần khẽ giật mình. Toàn tức gật đầu. Chân Long loại kia cường giả, là có thể cùng thần đế cảnh cường giả tranh phong, thực lực không dám tưởng tượng. Đây chẳng qua là chủ nhân rảnh rỗi đến nhàm chán, tiện tay điêu khắc vảy rồng mà thôi. Năm đó chủ nhân tổng cộng điêu khắc bô nở khối vảy rồng, tản mát tại thần giới mỗi một hẻo lánh. Phàm là có thể có được vảy rồng người, chỉ cần đi vào Chân Long Thánh Tháp, liền sẽ đạt được một hạng tương ứng quyền lợi. Cái gì quyền lợi? Phương thần nhãn tình sáng lên, do hỏi. Tháp Linh không có trả lời, ngược lại hỏi, ngươi cũng đã biết, 136 tầng Chân Long Thánh Tháp, khảo nghiệm đến cùng là cái gì thực lực sao? Phương thần nói. Tháp Linh lắc đầu, nói, Chân Long Thánh Tháp, chính là chủ nhân cả đời tâm huyết luyện chế ra. Khảo nghiệm chính là đối đan vo đạo cơ bản nhất cảm ngộ. Cơ bản nhất cảm ngộ không tệ, chủ nhân đã từng nói, đan vo đạo một đường, hạo hãn vô biên. Đối vo đạo lý giải, không dô nở dê nhau. Mà lại, cùng là một người tại khác biệt giai đoạn đối võ đạo cảm ngộ, cũng là hoàn toàn khác biệt. Tháp Linh nói, chủ nhân từ đầu đến cuối cho rằng, truy cầu võ đạo đỉnh phong, nhất định phải bảo trì một viên vô cùng kiên định nội tâm. Sở dĩ, Chân Long Thánh Tháp nhưng thật ra là rèn luyện võ giả đối đan võ đạo cảm ngộ một cái không gian loại trí bảo.